Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 396, điên cuồng giành ăn. Bên ngoài, mặt trời vẫn như cũ giống hừng hực đốt đốt liệt diễm. Liều mạng thiêu nướng khắp nơi. Khô hạn, khốc nhiệt giống như ma chú đồng dạng. Bao phủ tại Kiến Long Thành trên không. Trong phòng bởi vì là chất gỗ kết cấu phòng ốc. Nóc phòng có một tầng thật cao hình chữ nhân, nóc phòng. Ngược lại là thay người đỡ được cuồn cuộn sóng nhiệt. Từ khi chậu gỗ thoát ly Trầm Phong hai tay thời điểm. Cục diện liền hoàn toàn mất đi khống chế. Phụ trách thủ vệ Kiến Long Thành mỗi cái phương hướng 6 vị tướng quân. Lúc này, đã hoàn toàn không có phong độ đại tướng. Nguyên một đám xông lên. Giống như rất nhiều ngày cũng không có ăn được cơm dân đói. Tuy nhiên Trầm Phong không chỉ một lần nhắc nhở, đằng sau vẫn còn có mỹ thực. Thế mà, sớm đã lâm vào điên cuồng mọi người lại chỗ nào quan tâm được những thứ này. Gặp không có người để ý chính mình, Trầm Phong cười khổ hai tiếng, liền quay người trở lại nhà bếp, đem hai cái đã kéo khối đựng bàn gà quay bưng đi ra. Nhường một chút a, Trầm Phong bưng hai cái món ăn, còn chưa đi đến trước bàn. Liền ở trong miệng hét to lên. Bất quá, tuy nhiên thanh âm của hắn cũng không thấp. Nhưng đám này như cũ vùi đầu khung kích thước ăn hàng nhóm. Căn bản không để ý tới mình. Nhìn đem các ngươi cấp thèm. Cần thiết hay không? Trầm Phong cười cười. Lại đổi một loại thuyết pháp. Thịt tới. Thịt tới. Nhường một chút a. Bạch. Nguyên bản còn tại đoạt ăn mọi người. Nghe xong Trầm Phong lời này. Đột nhiên xoay người. Nhìn chằm chằm Trầm Phong trên tay món ăn. Không đợi Trầm Phong đi đến trước bàn, Khâu Nguyên Long đưa tay tùy ý tại trên quần áo một vệt, liền chạy tới. A, lại tới. Khác đoạt, chậm rãi một chút. Khác rơi mặt đất. Ta giọt cái thần ngạch. Các ngươi bổ hội tất cả đều trực tiếp lấy tay gãi a. Gặp bọn họ đến đoạt, Trầm Phong cũng không cự tuyệt, trực tiếp đưa tới. Bất quá tại hướng Khâu Nguyên Long đưa món ăn thời điểm, phát hiện tay của đối phương phía trên tất cả đều là bóng nhẫy, không khỏi không còn gì để nói. Ăn đi, ăn đi. Trầm Phong thỏa hiệp. Dù sao lấy bọn họ loại này ăn tốc độ, đừng nói vị đạo, nếu như đại ý, đoán chừng sau khi ăn xong liền ăn cái gì đều nói không ra. Nước, nước đâu? Có nước không? Thẩm đại nhân, giúp đỡ đến chút nước. Cảm ơn. Ha ha, thật là thơm. Ngoặc kép, vừa mới bưng thịt vịt nướng từ phòng bếp tới Trầm Phong. Nghe xong mấy người không có hình tượng chút nào hô hào muốn nước. Không từ tính toán trêu cợt một chút. Tới, đến rồi, đến, trước đem cái này tiếp lấy. Các ngươi ăn a, ta đi cho ngươi nhóm tìm nước đi. Còn có đây này, mọi người lần nữa nhìn lại. Có, nói qua bao mọi người hài lòng mà. Trầm Phong cười nói, tạ thẩm đại nhân thật tốt. Ha ha, quả nhiên là hảo huynh đệ. Thẩm đại nhân, ta cũng chính là cái nam. Muốn là nữ nhân lời nói, ta cũng muốn gả cho ngươi. Thân đồ quang viễn dùng tay áo tại chòm râu dài phía trên tùy ý trà sát một chút. Một bên nhai lấy thực vật, một vừa mở miệng nói. Ta tới, ta đến. Vẫn đứng tại cái bàn phía ngoài cùng Khâu Nguyên Long cùng Lý Kim Giang hai người. Gặp Trầm Phong đến gần về sau, gấp vội mở miệng nói. A, các ngươi hai cái cũng muốn gả sao? Mọi người bị hai người cướp xen vào cấp kinh hãi đến. Ào ào kinh ngạc nhìn lấy hắn hai. Ta nói là thực vật, là Lý tướng quân muốn gả. Khâu Nguyên Long vội vàng cười gian lấy phủ nhận chính mình. Cút. Ngươi mới phải gả đâu. Ta nói cũng đúng thực vật. Lý Kim Giang chừng Khâu Nguyên Long liếc một chút. Bất mãn giải thích. Nhìn lấy hai người vui vẻ phô trương dáng vẻ. Mọi người ha ha cười to. Mà Trầm Phong gặp mấy người vậy mình trêu chọc. Không khỏi một chán mà hắc tuyến. Đợi Khâu Nguyên Long cùng Lý Kim Giang hai người một mặt mừng rỡ tiếp nhận thịt vịt nướng. Vừa bỏ lên trên bàn. Mấy người lại là một trận tay mắt lanh lẹ tranh đoạt. Trầm Phong theo tay cầm lên mấy cái trưng bày cái chén không. Đi vào một căn phòng khác bên trong. đem Hỗn Nguyên Châu bên trong trước kia mua hàng rời rượu trắng sờ soạng đi ra. Ào ào ào ngã ba bát. Bởi vì sợ mùi rượu quá nồng gây nên mấy người chú ý. Bởi vậy hắn còn ở nơi này chờ lâu trong chốc lát. Đợi mùi rượu không có như vậy nồng đậm về sau. Mới bưng lên hai bát đi về phòng. Nước đến đi. Vừa rảo bước tiến lên cửa nhỏ. Trầm Phong liền yêu quát một tiếng. Khâu Nguyên Long cùng Lý Kim Giang hai người vị trí rất có ưu thế. Phàm là Trầm Phong đầu tới đồ vật. Đều là cách hắn lưỡng nhi gần nhất. Bất quá Lý Kim Giang lúc này chính ôm lấy một cái vịt chân điên cuồng gặm. Không có chút nào tiếp nước ý tứ. Tốt tốt tốt, ta vừa vặn khát nước đâu. Khâu Nguyên Long có chút khát nước. Cho nên đứng dậy muốn tiếp Trầm Phong trong tay chén lớn. Lão Khâu, nước là ta trước muốn tốt a. Ngươi dạng này, quá vô sỉ a. Trương Trung Anh ngồi tại tận cùng bên trong nhất. Gặp Khâu Nguyên Long đoạt nước. Bất mãn nói. Đối Trương Trung Anh thuyết pháp. Khâu Nguyên Long hiển nhiên cũng không đồng ý. Chỉ thấy hắn tăng thêm tốc độ. Vội vã theo Trầm Phong trong tay tiếp nhận chén lớn. Quệt miệng ba hướng Trương Trung Anh phản bác. Ngươi không vô sỉ. Vừa mới như vậy một khối lớn thịt. Ta đều lấy đến trong tay. Lại bị ngươi cứ thế mà đoạt tới. Huống chi. Muốn uống chính ngươi tìm đi a. Còn phải làm phiền Thẩm đại nhân cho ngươi tìm nước. Ngay tại Khâu Nguyên Long lúc nói chuyện. Mặt khác một chén. Thì bị thân đồ Quang Viễn tiếp tới. Có điều hắn đồng dạng không có đem nước chuyển cấp ý tứ của người khác. Mà chính là thả ở trước mặt mình. Còn dùng cánh tay bảo hộ lên. A, nước này làm sao còn có cỗ mùi rượu. Bởi vì cách quá gần. Thân đồ Quang Viễn vẫn là người da không giống nhau vị đạo. Tửu, người gặp qua như thế thanh tịnh như thủy rượu sao? Lại nói, hiện tại nước nhiều khó khăn đến. Đựng nước cái bình trước kia là bình rượu. Có chút mùi rượu cũng rất bình thường. Nếu như ngươi cảm thấy vị đạo không tốt, có thể để cho người khác uống. Dù sao nước cũng không nhiều. Trầm Phong làm bộ không để ý chút nào nói ra. Ta chỉ nói là nói mà thôi. Hắc hắc, không có ý tứ gì khác. Lại nói, nếu thật là tử, vậy ta nhưng là kiếm lợi lớn. Ha ha, nghe xong Trầm Phong nói nước cũng không đủ. Thân đồ Quang Viễn lập tức nói. Được rồi, các ngươi hai cái đều đoạt tại người khác phía trước. Tranh thủ thời gian uống đi. Sau đó ta còn muốn dùng bát đâu. Trầm Phong gặp hai người không có động tĩnh. Vội vàng thúc giục một câu. Thật tốt, hai người nghe xong Trầm Phong còn muốn dùng bát. Vậy khẳng định là cấp mọi người làm ăn đây này. Vô luận như thế nào? Cái này có thể không thể bị dở dang. Cho nên hai người nhìn đối phương liếc một chút. Sau đó trực tiếp quơ lấy chén lớn. Ngửa cái đầu. Dự định uống một hơi cạn sạch. A, hụ hụ hụ hụ. Ô ô. Hụ hụ hụ hụ. Hai người một hơi xử lý nửa bát. Kết quả phát hiện tình huống không đúng. Nổ tung vị đạo. Như là hỏa diễm đồng dạng dọc theo hai người cổ họng thẳng tắp xuống. Bạch. Sắc mặt hai người xuất hiện đỏ hồng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu vù vù theo trán bên trên rơi xuống. Sau đó một mặt thống khổ ngồi xuống. Thế nào? Uống quá mạnh a, thì các ngươi cướp lợi hại. Phải bị sặc đến. Cho nên nha, người không thể luôn luôn như vậy đắc chí. Đắc chí liền phải gặp báo ứng. Ha ha, hai người các ngươi nhì cũng quá sợ đi. Uống liền cái nước đều có thể sặc đến. Thật không biết các ngươi là làm sao mang binh. Ngoặc kép, gặp hai người một mặt khó chịu bộ dáng. Mọi người chẳng những không có biểu thị lo lắng. Ngược lại một trận trào phúng cùng chế nhạo. Khụ khụ, hắc hắc, đích thật là uống có chút mãnh liệt. Bất quá nước này thật đúng là dễ uống. Xem các ngươi nguyên một đám không nguyện ý dáng vẻ. Được rồi, người nào khát nước. Trước hết để cho các ngươi uống một ngụm. Bất quá, ngàn vạn không thể uống nhiều hoặc uống một hớp không có. Ta cái này vẫn chờ uống đâu. Khâu Nguyên Long nhìn thân đồ Quang Viễn liếc một chút. Hướng hắn nháy nháy mắt. Sau đó nhìn mọi người nói. Hừ, tính toán tiểu tử ngươi thức thời. Lấy tới, ta mẹ nó khát nước đã nửa ngày đều. Đúng đấy, chính là Quang Viễn, ngươi vừa uống nhiều như vậy. Trước để cho chúng ta mấy cái này không uống lấy cũng trước uống một ngụm. A, ta còn chưa đủ uống đâu. Thần đồ quang viễn buồn bực nói. Ngoặc kép chấm, đợi lát nữa ta uống ít một chút. Còn lại, ta giữ lại cho ngươi là được rồi. Tốt a, bất quá chỉ cho phép ngươi uống một ngụm nhỏ a. Cũng đừng một miệng đem nó uống hết sạch. Thần đồ quang xa không có cách nào. Đành phải bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Yên tâm, ta Triệu Ngũ Hiệp cho tới bây giờ đều là nghĩa bạc vân thiên. Như thế nào tố loại sự tình này? Triệu Ngũ Hiệp một mặt trượng nghĩa nói. Thấy đối phương đều nói như vậy. Thần đồ quang viễn cũng không có cách nào. Đành phải đem bát đưa tới Triệu Ngũ Hiệp trong tay. Trương Trung Anh cùng Triệu Ngũ Hiệp tại cầm tới bát về sau. Đột nhiên cười gian lấy đối hai người nói. Yên tâm đi. Chúng ta khẳng định sẽ chỉ uống một ngụm nhỏ. A, các ngươi giở trò lừa bịp. Một nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết các ngươi muốn giở trò lừa bịp. Vội vàng đem nước trả lại cho ta. Khâu Nguyên Long đứng người lên. Buồn bực mở miệng nói ra. Ta cũng không cho ngươi uống. Các ngươi chắc chắn sẽ không cho chúng ta lưu. Thần đồ quang viễn một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Nhìn lấy Triệu Ngũ Hiệp. Cũng đứng người lên muốn đem nước đoạt lại. Đã bát đều đến trong tay mình. Hai người sao lại tùy tiện buông tha. Cho nên, hai người căn bản đều không để ý đối phương. Trực tiếp bưng lên chén lớn. Ngửa đầu hướng trong miệng một rót. Phốc, khụ, Trương Trung Anh mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng. Khom người, khụ ho khan. Ha ha ha, cho ngươi lưu. Nhất định cho ngươi lưu. Chấm ngoặc kép, Triệu Ngũ Hiệp cũng không có chú ý Trương Trung Anh tình huống. Hắn thấy, đoán chừng cùng Khâu Nguyên Long hai người tình huống tương tự. Đều là không chú ý cấp bị sạc. Ngươi, chấm ngoặc kép, thần đồ quang viễn một mặt tức giận chỉ Triệu Ngũ Hiệp. Tự hồ bị rất lớn ủy khuất. Ừng ực, chấm ngoặc kép, khụ, chấm ngoặc kép, bởi vì Triệu Ngũ Hiệp cười quá mức hăng hái. Đang bị rượu trắng sặc đến thời điểm, một cái không có chú ý, lại bị sặc lỗ mũi bên trong, trong lúc nhất thời bị rượu mạnh kích thích dục tiên dục tử. Cái này, nước này, đúng là mẹ nó, dễ uống, mọi người cũng không biết Trương Trung Anh vậy mà thật không uống được tửu. Cho nên, tại nửa bát vào trong bụng về sau, cả người cũng lập tức hoảng hốt, hắn muốn án lấy cái bàn đứng thẳng người. Thật không nghĩ đến chính là, hắn vừa đứng lên, liền cảm giác hai chân mềm nhũn, cả người đều phù phù một tiếng gục xuống bàn. Trực tiếp nằm ngáy o o lên, Triệu Ngũ Hiệp cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ thấy hắn lấy tay, chỉ chính ở một bên cười gian không thôi Khâu Nguyên Long cùng thân đồ quang viễn hai người. Run rẩy nói, các ngươi hùn vốn hố người. Cái này cái nào là cái gì nước trong? Hoàn toàn cũng là rượu mạnh mà. Bất quá, trên đời tại sao có thể có như thế thanh tịnh như thủy rượu mạnh? Các ngươi ở nơi nào làm? Đúng là mẹ nó quá sức. Nếu như có thể mà nói lại cho ta đến hai bát. Còn lại hai người, thì là Triệu Lương cắt cùng thay thế vệ lập nhân phòng ngự cửa thành Tây Vũ Văn Long Phi. Hai người căn bản không hiểu bọn họ có ý tứ gì. Nguyên một đám lần lượt nhìn hồi lâu, cũng không có hiểu rõ, cái này một hồi nước, một hồi tửu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.